Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Bổn Sư Ca Thưa các vị, là trong truyền thống Già Lam họ có một cái chương trình gọi là đêm trừ tịch á. Các vị biết đêm trừ tịch là đêm cuối năm á. Mình nghĩ là để cái chương trình lịch sử lên đó rồi mình nói chuyện đêm trừ tịch. Giờ kiếm ra chuyện để nói chứ vô lý, uống cốc trà rồi thiếu nợ nhau đâu cũng được. Trước tiên thưa các vị, là ngày xưa ở chân không, những ngày này đêm trừ tịch này cũng khá là vui. Mình lang thang ở Sài Gòn vào những ngày Tết, thưa các vị, dường như buồn chứ không có cái niềm vui. Và các vị hình dung rằng là mình là người tăng sĩ nhà quê, rồi dùng quê lên Sài Gòn học mới có mấy năm thôi. Mấy năm còn nhớ chùa và cái không khí đón Tết của chùa rất là ấm cúng. Và đằng này lên thì mình rất ư là lẻ loi, rất ư là cô độc. Nhìn thấy thiên hạ đón Tết thôi. Còn mình chừng như là không biết cái Tết là chi. Và thưa các vị, rời thành phố Sài Gòn về chân không năm 73, ăn Tết ở 73. Thì cái không khí Tết của chân không nó có một cái sắc thái rất là khác biệt với không khí Tết ở Sài Gòn. Điều thứ nhất đó là trong cái sinh hoạt của thiền đường, cái Tết nó có vẻ rất ư là thiền môn. Thầy Phước Tú, thầy đi chợ, thầy mua lá về, mua nếp về, mua đậu về. Thế rồi bắt đầu bài ra, rồi mấy thầy hè nhau gói bánh tét, rồi nấu bánh tét. Và dường như là dân Nam thì họ không biết gói bánh chưng. Mình có hỏi thăm thầy Đăng Chơn, mình nói rằng là nên gói bánh chưng. Tại vì lúc mình ở Đà Lạt, mình mới thấy bánh chưng đẹp hơn bánh tét nha. Chúng ta gói bánh chưng thì chúng ta cắt ra, chúng ta đãi khách rất là lịch sự, cắt làm tư vậy, xéo vậy, bốn người một cái bánh chưng rồi. Còn bánh tét thì thưa các vị, dường như mình cắt từng khoanh nó không đẹp bằng, nó không lịch sự bằng. Và gói bánh chưng thì thưa các vị không tốn nhiều công lắm, đóng cái khuôn vừa vừa nhỏ nhỏ vậy, đẹp lắm. Thế rồi về chân không mà thưa các vị gói bánh tét chứ cũng không bánh chưng đâu. Và cái dễ thương ở đây đó là thưa các vị, nó có cái không khí của thiền môn là một, nó có cái nét văn hóa của văn hóa Việt Nam là hai. Tại vì đón Tết rất ư là đẹp đẽ. Và điều thứ ba vô cùng quan trọng là cái không khí sinh hoạt đó nó rất là hài hòa, rất là dễ thương, có cái tình huynh đệ trong ông Già Lam. Cho nên cái Tết đầu tiên mà mình nếm được chút hương vị mang cái phong thái rất là nhà thiền, đó là ở chân không chứ không phải là đâu xa cả. Thưa các vị, trong Già Lam tự viện, tức là trong một ngôi chùa mà người ta tạo được cái không khí như thế này thì cái ảnh hưởng của nó vô cùng lớn. Mình nói mình thôi thì các vị thấy ảnh hưởng đó là sau này rời chân không rồi, những năm ẩn cư tu nè, những năm lên Đà Lạt làm đạo nè, thưa các vị, mình mang cái hương vị đó, mình tạo được cái không khí sinh hoạt cho các chùa, họ rất ấm cúng. Ví dụ như về Đà Lạt thì mình cũng bắt chước những năm mình từng ở chân không đó, mình tạo cái không khí sinh hoạt rất ư là đầm thắm của Già Lam tự viện. Có những ngày chuẩn bị Tết nè, kêu đồ tôn đệ tử nó quét nhà, nó dọn chùa, nó lao Phật, vân vân mọi thứ. Kỳ thực gọi là ăn Tết, nhưng mà chuẩn bị Tết mới vui chứ không phải ăn là vui ngay. Là mọi thứ, đó là Tết rồi, chứ đừng nghĩ rằng là mình phải dọn cổ, dọn bàn mới gọi là ăn Tết. Không, đang chuẩn bị Tết là niềm vui rất là lớn. Và khi chúng ta làm như thế thì nó có những cái nét đẹp. Thứ nhất, nó biểu hiện được cái sinh hoạt rất là Già Lam tự viện. Điều thứ hai, thể hiện cái tình ở trong đạo rất đậm nhé. Các thầy, các cô cùng góp một bàn tay lại, cùng nhau gút nếp, cùng nhau nấu đậu, cùng nhau gói bánh, cùng nhau thức một đêm để nấu bánh. Rất đẹp. Và Mình làm lại cái chuyện là cái sinh hoạt Tết đầu tiên mà mình nếm trải một cái hương vị vô cùng đậm đà, mình rất là tri ân, đó là cái ngày mình ăn Tết ở chân không, mình mới thấm cái hương vị của Tết Già Lan ra làm sao. Mình mang cái điều đó có mặt ở Đà Lạt vào những năm mà mình trụ trì đó, mình dạy đồ tôn đệ tử, mình tổ chức cái sinh hoạt đêm trừ tịch, có những buổi giảng pháp, rồi có những buổi chúc Tết cho đồ tôn đệ tử, rồi chúc Tết các Phật tử, tổ chức một thời kinh ngắn và lì xì vân vân từ cái hương vị Tết ở ở trên không. Tất nhiên là trong cái quá trình tu, thưa các vị, không phải một lần ăn Tết nơi đó mà nó hội tụ đủ những yếu tố để nó làm giàu có cái nét văn hóa người tu trong dịp Tết, mà phải mất nhiều năm sau, lúc mình ở Đà Lạt đó, mình học cái phong cách Tết từ truyền thống của các chùa nữa, nó hội tụ lại, nó hình thành cái nét đẹp. Cho tới bây giờ, lâu lâu đệ tử mình nó biên cái thư, mình đọc cái thư của nó, thưa các vị, cũng chảy nước mắt được. Nó nhắc lại là vào những ngày cuối năm nè, thầy trò đi mua cành đào ra làm sao nè, là thầy đứng thầy coi tụi con quét chùa ra làm sao, lo Phật ra làm sao, lau cửa kính ra làm sao, dọn dẹp ra làm sao, đổ nước vào lu vào hũ ra làm sao, vân vân. Nó kể hết là những việc nó nói bây giờ con cũng làm như vậy, nhưng mà không có thầy tự nhiên nó không ấm cúng như lúc còn thầy. Có thầy dù thầy không làm nhưng mà rất ư là ấm cúng. Đó là mình nói cái chuẩn bị đêm trừ tịch để cho các thầy ở đây ý thức rằng là trong tương lai mỗi thầy có thể là một vị chủ trì một nhà lam tự viện. Các thầy nên nhớ một điều đó rằng là ăn Tết nó không có hàm nghĩa rằng là mình đãi đàn Phật tử tín đồ mới gọi là ăn Tết. Ăn Tết có nghĩa là tổ chức cái sinh hoạt rất là đầm thắm ấm cúng nội bộ nghe. Và một trong những cái sinh hoạt đầm thắm ấm cúng đó là tổ chức thế nào để cho đại chúng cùng có mặt, cùng góp bàn tay, cùng chuẩn bị tổ chức Tết. Đây là bài học thứ nhất. Có khi mình mất nhiều chục năm mình mới học ra. Những điều này có khi mình không nói thì các thầy không có cái ý thức về vấn đề này. Kỳ thực là Già Lam chúng ta nó vô cùng quan trọng. Những ngày lễ hội, những ngày lễ hội như là Phật Đản nè, như là Vu Lan nè, ở những ngày Tết nè, chỉ có 3 ngày nó quan trọng thôi. Và cái việc quan trọng đó là mình làm thế nào mình có thể tổ chức rất là hài hòa để cho cộng đồng đại chúng cùng tham gia, nó có một cái sinh hoạt cộng thông an lạc và cùng làm việc với nhau, không có gì vui bằng. Trước khi nói đến chuyện kiến hòa đồng giải, hãy nói đến cái chuyện là cùng làm việc với nhau trong cái tinh thần yêu thương, tương kính, yểm trợ nhau, và vừa làm tạo được niềm vui chứ không phải làm để cho có việc, không phải gói bánh để cho có cái bánh ăn, mà làm để tạo niềm vui. Cái điều này rất là quan trọng. Không thì mình cứ nghĩ rằng là cái kết quả mới quan trọng, chứ không, không phải kết quả. Mà cái việc làm đó, nó nói được cái việc anh tu cùng không tu, vui cùng không vui, hài hòa được hay là không hài hòa trong lúc đang làm việc, chứ không phải là kết quả sự việc. Nếu các thầy học được bài học này, các thầy sẽ thấy một điều rằng là không phải các cái chùa mới là thành tựu nghe, mà đang làm, đang xây dựng nó thành tựu rồi. Đang làm, đang xây dựng nó hài hòa, nó đẹp đẽ, nó có sự yêu thương, có sự kính trọng, có cái sự tu học đi vô bên trong mới là quan trọng. Còn không thì mình cứ nghĩ rằng là phải tiến tới mục đích kia mới thành công, thì không phải. Rồi từ cái việc nhỏ ra cái việc xây dựng cho tới cái việc tu tập từng ngày. Thưa đại chúng là đừng nghĩ rằng tu cho tới chứng niết bàn mới là thành tựu, thế không? Từng ngày, từng ngày, từng hơi thở của các vị tu tập nó hoàn thiện. Chứ không phải là mình bước tới cuối con đường là đi vào cái chết mới có cái việc thành tựu, không. Phải thành tựu từng phút, từng giây trong đời sống này. Mọi việc nó phải thành tựu liền ngay bây giờ, ngay nơi đây. An trú tâm được ngay bây giờ, ngay nơi đây. Không có phiền não khổ đau nào nó bén mãn được trong cái giây phút hiện tiền. Từng giây phút, từng giây phút. Như vậy các vị an trú được thì các vị thành đạt được Niết Bàn. Đó là từ cái việc chuẩn bị cho đêm trừ tịch cho tới cái việc thành tựu việc tu, nó giống như nhau nha. Đây là điều thứ nhất, nói về chuẩn bị đêm trừ tịch. Điều thứ hai, Thưa các vị, đời người ta không tránh được cái đêm trừ tịch này nghe. Thời gian bên ngoài nó xoay một vòng, tới cuối năm thì các vị đón nhận cái đêm 30 đang thăm thẳm. Người xưa gọi là đêm trừ tịch của đời người. Nó hàm nghĩa rằng là các vị cuối cùng phải chạm tay vào cái chết, đó là đêm trừ tịch của một đời. Tất nhiên là trời đất vận hành một năm thì có một cái đêm gọi là đêm trừ tịch, thế nhưng mà đời người mình cũng vậy nghe. Thời tiết bên ngoài xoay một vòng thì đến 30 tháng chạp là tối đen nhất, nhưng mà rồi lại qua năm mới, vòng tuần hoàn bắt đầu lặp lại. Thế nhưng mà mạng sống này, thưa các vị, chạm tới cái đêm trừ tịch rồi thì không có lặp lại giống như thời tiết bên ngoài. Ý mình muốn nói thế này, thưa các vị chạm tay vào cái chết, các vị mất hình hài. Khó vô cùng để ta có lại một đời sống bằng một hình hài như thế này, thuận lợi nhân duyên để gặp Phật Pháp, để tu tập, không có đơn giản đâu. Thế cho nên cái cuối cùng đời người, cái đêm trừ tịch này nó rất là thâm thẳm và ai cũng chạm phải cả. Điều thứ hai, đêm trừ tịch của đời người, thưa các vị, cái tội tình của chúng ta là không phải đến già mới chạm phải đêm trừ tịch nhé, mà chạm lúc nào? Ngay bây giờ cũng đang chạm đó. Tại vì cái chết nó rất là tình cờ và cũng rất là chắc chắn. Nó tình cờ do vì không biết nó rớt lúc nào. Chắc chắn là ta phải chết. Thế thì nó còn bấp bênh hơn, nó bất trắc hơn cả thời tiết bên ngoài, bất trắc hơn cả ngôi nhà ta xây dựng nữa. Không có cái gì bất trắc bằng mạng sống hết. Thế thì thưa các vị, cái đêm trừ tịch của một đời người nó sẽ đến với ta ngày một, ngày hai. May mắn thì có thể vài mấy năm nữa, còn nếu không may mắn thì vài năm, không may mắn nữa thì vài tháng, mà không may mắn nữa thì vài ngày. Thưa các vị, nó rất là gần trong đời người. Cho nên xin để ý rằng là cái việc không thể tránh được là đêm trừ tịch của một đời người. Cái đêm 30 tối của một sinh mạng này, thưa các vị, nó sẽ đến với ta. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi thì các vị sẽ làm được một điều rằng là từng ngày sống vô cuộc đời này. Mình đừng để cho nó phí phạm. Bằng không thì thưa các vị, mình không biết rằng là mình sẽ xây dựng được phước điền của mình bao nhiêu, không biết rằng cái nhân duyên lành của mình còn được bao nhiêu ngày nhé. Khi ý niệm này có rồi thì các vị sẽ làm được một điều rằng là ngay đời sống hiện tiền này các vị sẽ không lãng phí đó. Điều thứ hai của vấn đề này nó đặt ra cho chúng ta là mình chẳng những không lãng phí từng ngày mà mình còn làm từng ngày nó rất là giàu có, nó xứng đáng. Hình dung rằng một ngày các vị sống mà không xứng đáng thì các vị mất một ngày không kiếm lại được. Điều thứ hai, một ngày không xứng đáng này hàm nghĩa rằng các vị để cho tâm thức mình nó chìm vô phiền muộn, bất an, lo âu, sầu thảm, hoặc là đắng cay, hoặc là tâm thức các vị nó tràn đầy cái sự ganh tị, giận dữ. Thế thì một ngày các vị bỏ vào nội dung đời sống của các vị rất là nhiều cái tạp chất ô uế, và tạp chất ô uế càng ngày càng dày. Thế thì nó hứa chắc một điều rằng là cái đêm trừ tịch của chúng ta cứ mang cả một cái khối phiền não, rồi ta làm chi? Rồi tứ đại này ta mang theo những cái nghiệp ta thừa tự trong đời này đã gây, ta chọn lại một cái điều kiện nó tương hợp với cái tâm thức ta để ta ghé lại nghe. Nếu tâm thức ta mà nó tràn đầy thiện pháp thì ta chọn cảnh giới đó là cảnh giới sang trọng quý phái, cao hơn đời sống người là những vị thiên. Còn nếu các vị cất chứa cái bề dày tâm thức các vị nó là một khối ưu tư phiền muộn, nó nặng trì nặng tịch, thế thì các vị sẽ rất thấp hơn cảnh giới loài người. Cái khối cất chứa mà nó tràn đầy ganh tị, tràn đầy giận dữ, thế thì đọa vô cái loài gì? Một là Atula, hai là loài quỷ, ba là loài bàn sánh. Không thể cất đầu lên nổi, cứ đi nằm ngang, thế thì là loài động vật thôi, không cách gì khác hơn được. Thế cho nên từng ngày ý thức được rằng là cái đêm trừ tịch đang có trong tự thân anh, nó sẽ dẫn bạn anh đi bất cứ lúc nào, thì mình không có phí phạm đời sống từng ngày. Điều thứ hai lặp lại rằng là mình phải làm cho giàu có đời sống mình từng ngày nữa đấy ạ. Không thì tìm được không ra. Đó là nét thứ hai mình nói về ý thức về đêm trừ tịch. Nát thứ ba, mình nghĩ rằng cái điều này rất là cần, đó là đời sống của các thầy cô sớm muộn chi thì các vị đều sinh hoạt trong nhà lam tự viện, và không thể tránh được rằng là mỗi năm ta đều có một cái Tết trong đời sống bình thường này, tức là đáp ứng với nhu cầu xã hội sống với nhau trong nhà lam tự viện. Thế thì các vị nên làm một điều rằng là chuẩn bị cho mình rất là giàu có về những hiểu biết trong cái đêm trừ tịch nhé. Ví dụ mình dở không cần nhiều, các vị dở xuân trong cửa thiền của cụ Trúc Lâm đó, tối thiểu thì các thầy cô mỗi người phải thuộc chừng 10 bài thơ trong văn bản xuân trong cửa thiền của cụ. Tại vì các vị hình dung rằng là nếu mình mày mò đọc trong thư tịch, trong tạng, các vị mất có khi cỡ chừng 3 tháng các vị chưa có lục ra được những bài thơ như cụ Trúc Lâm đã từng giảng cho tăng ni vào những ngày Tết. Cụ đã trích ra sẵn sàng hết. Ta chỉ có một việc là ngồi đọc, ghi chép và học thuộc lòng từng bài, mắc gì mà mình không làm giàu có mình. Ví dụ như các vị mà mày mò trong cái cuốn này để tìm ra cái bài thơ của Trần Nhân Tông, cái bài ông làm niên thiếu hà tằng liễu sắc không đó, thì các vị có khi tìm mất cả nửa giờ đồng hồ. Còn lần này các vị dở xuân trong cửa thiền vô thì bao nhiêu bài thơ về xuân ông cụ đều tập trung trong đó cả. Thế thì thưa các vị, là những người xuất gia chúng ta phải làm một việc là năm nào cũng đụng phải cái Tết, cho nên nên học tối thiểu là chừng 10 bài thơ xuân hoặc 20 bài thơ xuân. Để làm chi? Để các vị đóng góp cái phần mình cho cái chương trình sinh hoạt Tết nó giàu có nghe. Thưa các vị, Tết ở đời thì người ta ăn, người ta uống, người ta bạn với bè, người ta vân vân. Còn Tết của nhà thiền chúng ta thì làm việc chi? Thưa các vị, chỉ có thuần một việc đó là đạo lý nghe. Phật tử Độ Tôn tới thăm viếng các vị không có gì lý thú bằng. Các vị có thể đọc cho người ta nghe một bài thơ xuân, giải thích cho người ta nghe về đạo lý hàm ẩn trong đó. Việc này là việc chính của người tu làm ạ. Người tu chúng ta không làm cái việc gì khác ngoài việc này cả. Chùa chúng ta cũng không có cái thông lệ là gói một năm chừng 500-300 đòn bánh tét để cho người cư sĩ Phật tử, người một đòn mang về. Có phải vậy không? Ta chỉ làm việc đó là người ta tới, mình ngồi rồi đọc thơ xuân hoặc là giải thích một chút đạo lý. Cho nên cái điều thứ ba, cái đêm trừ tịch thì các vị nên củng cố cho mỗi người những bài thơ. Điều này trong phạm vi của chúng ta đều làm được. Và thưa các vị, càng học, tâm thức các vị càng mở ra, càng giàu có. Và càng lười nhác thì trí tuệ các vị nó càng mờ và nó chìm vô lãng quên, chìm vô u ám thôi. Và sẽ lâm vô cái tình trạng lẫn lộn rất là mau. Cho nên càng già càng phải học đó. Không có chối từ điều này được. Đó là ba điều mình gợi ý về đêm trừ tịch. Thế rồi, điều thứ tư cuối cùng, chia sẻ một bài thơ xuân thôi. Thưa các vị, bài dễ thương nhất là bài của Ngài Mãn Giác nghe. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tầm đầu tương lai, mang vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tác giả Nhất Chi Mai. Ở đây ai thuộc bài thơ này? Giờ hỏi liền trực tiếp coi. Tất cả các thầy đều thuộc hết. Quá hay rồi. Thế rồi cái bản dịch, thưa các vị, rất là nhiều người nó dịch cái bài thơ này nghe. Thế nhưng mà mình không nhớ bản dịch của ai, mình chỉ nhớ cái bản nguyên văn thôi. Mình học từ chữ Hán ra thôi. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt một việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Không biết bản dịch của ai đó, mình không nhớ. Thế nhưng mà mình chia sẻ cái nội dung của bài thơ này thôi. Thưa các vị, hai câu đầu là nói cái chi? Cái hiện tượng thiên nhiên giữa đất trời này nó theo cái dòng vận hành như vậy. Mùa xuân đến thì hoa nở, mùa xuân đi thì hoa nó rụng. Và đời người, thưa các vị, nếu mình nhìn tỏ tường thì trong một đời sống mình nó có cái chu kỳ xuân hạ thu đông, giống như là thời tiết vận hành. Mùa xuân là mùa chi? Mùa xuân là mùa của trưởng thành, mùa của lớn dậy. Mùa hạ là mùa chi? Mùa hạ là mùa của chín vàng, tức là mùa của thu hoạch, mùa của hái lượm. Mùa thu là chi? Mùa thu là mùa của chuyển mình để trở về già. Mùa đông là mùa rụng lá và sức sống tìm phục lại để cho cây nó ngủ qua đông. Ở những cái vùng Bắc Cực, thưa các vị, loài gấu nó sẽ tìm ăn, nó tìm thức ăn từ mùa xuân cho tới mùa thu nghe. Thế là mùa đông, thưa các vị, nó ngủ vùi tới 6 tháng. Dường như là ở vùng Bắc Cực thì tới 6 tháng mùa đông là. Và thay vì nó tích thức ăn ở ngoài thì nó tích thức ăn nơi tự thân, cho nên con gấu vào mùa xuân á, thì thưa các vị, mở nó một lớp dày, thế rồi anh nằm anh ngủ rồi mở nó bắt đầu nó tiêu tán từ từ từ từ, không có thứ nào thông minh như gấu cả. Rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, cái chu kỳ vận hành của thời tiết bên ngoài xuân hạ thu đông nó vận hành như thế nào, đời sống ta có một cái nhịp điệu vận hành như thế ấy nghe. Mùa xuân được đánh giá là từ bé cho tới khoảng 30 tuổi. Mùa hè của đời người từ 30 tới 50 thôi. Mùa thu là 50 tới 70. Thưa các vị, mùa đông đó là cái mùa của các vị chìm vào cái chết. Thần thức rời khỏi hình này, sự sống nó theo với nghiệp nó ra đi. Cho nên đúng thực mà nói thì ta chỉ có 3 mùa xuân hạ thu thôi. Còn mùa đông thì đã trả lời này về cho cát bụi rồi. Đó là mình nhìn cái chu kỳ một đời người. Thế rồi nếu các vị nhìn tỏ tường hơn thì trong thời tiết một ngày nó đã có 4 mùa rồi nghe. Mặt trời lên nửa buổi là mùa xuân. Từ nửa buổi cho tới chinh xế là mùa hè. Chinh xế cho tới mặt trời sắp lặn là mùa thu của một ngày. Mùa đông là mặt trời chìm xuống bên kia núi là mùa đông, phải không? Thế thì các vị nhìn lại đời người ta cũng vậy nghe. Một ngày chúng ta cũng có 4 mùa. Mùa xuân từ buổi sáng, mùa thu là, thưa các vị, cũng như nghiêng bóng. Và rõ ràng là mùa đông là ta chìm vào giấc ngủ đông, cũng là giấc ngủ ý thức của các vị chết liệm, chứ các vị nào biết chứ. Chỉ còn lại cái sự vận hành nhất định của cơ chế thần kinh của các vị, nó tự điều phối thôi. Chứ còn ý thức các vị nó không có vận hành trong lúc các vị ngủ. Thế thì một ngày của đời sống ta cũng có 4 mùa nhé. Thế rồi nhìn tỏ tường hơn, một hơi thở vào ra nó đã có 4 mùa sinh diệt rồi, chứ không cần có tới một ngày nghe. Hít vào để sống rồi dừng lại rồi thở ra. Thế thì cái nhịp thở của các vị nó cũng có được 4 mùa xuân hạ thu đông. Tức là nói một cách gọn hơn, thưa các vị, trong từng nhịp thở nó có cái chi vậy? Vô thường sinh diệt trong từng nhịp thở nghe. Mạnh hơn nhịp thở nữa, một ý niệm trong đây nó khởi lên, nó cũng có cái chu kỳ sinh trụ hoại diệt của nó. Nó chợt sinh ra, nó dừng lại một tích tắc thôi, rồi nó thay đổi, rồi nó biến mất. Thế thì nhìn tỏ tường, thưa các vị, từ cái thời tiết bên ngoài các vị nhìn lại bên trong, các vị thấy rằng là ta cưu mang hình hài này, nhìn một cách thiển cận á, thì ta chịu chung cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu để sinh trụ diệt diệt, và không ai vượt thoát được điều này. Thế rồi các vị đi vào 2 câu thứ 2 thì các vị thấy là đang đi vào cái chiều sâu tự thân. Sự trục nhãn tiền quá, tức là mọi việc nó chạy ngang qua trước mắt anh, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Cuộc đời này nó như dòng nước chảy ngang vậy, chưa bao giờ dừng. Lịch sử nó sang trang rồi, không có cơ hội nó lật lại. Và cũng giống như đời người, khi nó đi ngang qua tuổi già rồi thì không hề có cái chuyện là trẻ lại bao giờ. Sự trục nhãn tiền quá nó hàm nghĩa rằng bên ngoài cuộc đời này nó trôi như dòng nước chảy, rồi bên trong đó thì thưa các vị hãy nhìn coi, nó cũng trôi như dòng nước chảy. Lão tòng nầu thượng lai, cái già thưa các vị nó đến rất ư là chậm, nhưng mà rất ư là chắc chắn. Nó đến ta không hay, và khi nó đến rồi thì các vị không có cách chi các vị lui lại thời tuổi trẻ nhé. Hình dung rằng là năm nay mà các vị 70 rồi thì các vị chỉ bước tới, các vị không thể trở lại cái tuổi 69 bao giờ. Nói một cách gần hơn là nếu một ngày nào nó đi qua thì cá bị mất một ngày, không có cách gì cá bị trở lại. Gần hơn nữa là một giờ đi qua thì cá bị mất đi một giờ, không có cách gì cá bị mua lại một giờ đó đi qua. Rồi nói một cách tinh tế để dễ sợ hơn nữa là một hơi thở hít vào thở ra thì cá bị mất, chứ cá bị không cách gì tìm lại được. Hơi thở mới là chúng ta bị đẩy về cái già rồi. Ngang đây dừng lại một chút để các vị thấy rằng là mình không trân quý đời mình cho đủ thì chuyện gì phát sinh? Không kiếm là được một hơi thở, đừng nói kiếm được một ngày của sự sống, đừng nói kiếm được một đời để sống nữa nghe. Mình phí phạm nó một cách vừa phải nếu mình không biết tu, còn nếu mình biết tu có học đạo rồi thì đừng phí phạm nó một cách vô tội vạ. Có những hôm mình đi dạy, mình thấy chừng như là đa phần đời sống của những người trẻ họ có được một đời sống nó vô cùng tiện nghi mà họ không trân quý. Họ để cho một ngày đi qua, ngày đi qua không có buồn tiếc nuối. Điều thứ hai, cái tội nghiệp nó là một ngày đi qua chẳng những không tiếc nuối rồi mà họ chồng vào trong đời sống họ những cái nó vớ vẩn vô cùng đáng tội. Một ngày đi qua trong buồn chán thì còn tha được nghe. Một ngày đi qua mà để cho mình đầy ngập những cái giận dữ này, mình lặp lại, một ngày đi qua trong cái sự lãng quên thì còn tha được, còn một ngày đi qua mà các vị chồng vào đời sống mình buồn phiền nè, trách cứ nè, giận dữ nè, cay đắng nè, ganh tị, thế thì rõ ràng là mình không biết thương mình và mình hủy hoại mình một cách rất là tội nghiệp. Và theo cái nhìn của mình, thưa các vị, không có lý do gì mà buồn phiền, mà trách cứ, mà ganh tị, mà làm cho tâm thức tiêu cực nó có mặt trong đời sống tu được. Cái đó nhường cho người nhân gian, người ta không biết tu thì cho phép nhé. Còn chúng ta trong đạo, các vị hình dung rằng là đời sống của mình không cần lo cũng có cơm ăn, không cần trả tiền nhà cũng có nhà ở. Xin nói thiệt với nhau là ở đây các vị có bị thầy trụ trì bắt phải trả tiền nhà mỗi tháng không? Có bắt trả tiền ăn không? Thế thì không có lý do gì mà buồn phiền và trách cứ. Những việc lặt vặt của các vị làm nơi đây, cho dù một ngày các vị làm xin lỗi à. Tôi không phải nói cái kiểu phách lối, nhưng mà kỳ thực tôi nhìn các vị làm việc đây như cái chuyện trò chơi của tôi trong quá khứ nha. Tôi từng nói lục quyển đó, các thầy làm cho công chúa hay ho thôi. Chưa hề người nào làm được gọi là cực nhọc xứng đáng với cái tầm vóc, cái công sức của già lao như những thầy trong quá khứ đã từng làm. Các vị cũng vừa nghe những ngày mình làm việc trong chùa thì các vị thấy rằng là không có chút thì giờ và mình chưa hề than thở chi. Mình cảm thấy rằng là nơi đây ta học được rất nhiều điều. Điều thứ nhất là cái uy nghi của thầy tu mình được củng cố từ đó, cái phong cách của mình đàng hoàng đầm thắm cũng được củng cố từ đó. Nói năng chững chạc, biết thưa biết dạ đàng hoàng, có lễ độ cũng từ đó, từ vị thầy vô cùng khó tắt. Và thưa các vị, thế thì mình nhìn lại cái sinh hoạt già lam, các vị hình dung rằng là chúng ta chưa đáng gì đâu so với các thế hệ trước ta, một thế hệ thôi. Nhìn các thầy làm việc ở Lộc Quyển hay là thậm chí ở nơi đây, tôi cũng nghĩ rằng các thầy làm cái chuyện đó không đáng gì đâu cả so với mình từ cái thời thanh niên. Chừng như là các thầy làm như trò chơi thôi, so với mình dường như là không nghĩa lý gì cả. Mình và thầy Trí Chân từng ôm cây cưa cá mập vô trong rừng, nó cưa suốt một ngày nghe, cưa củi suốt một ngày đem về cho chúng nấu. Và thưa các vị, 20 ngoài tuổi, 30 tuổi cho tới năm 40 ngoài tuổi lên Đà Lạt rồi, nhưng mà các vị hình dung rằng xương đang ướt đẫm buổi sáng, trời lạnh như cắt như những ngày đây nè. Ăn sáng rồi là mình trải cái bao bố thì mình ngồi xếp bằng ở dưới đất, ngồi mày mò ghép từng cái mục hồng để có những cái hồng, để có những đóa hoa hồng. Thì các vị hình dung rằng là nhìn các thầy cô trong đời sống hiện tại, mình nhìn thấy họ sao dường như phung phí từng ngày vô tội vạ, dường như họ không trân quý những ngày tháng rảnh rang để có thể học, để có thể đọc, để có thể tu. Họ lại đầu tư những ngày tháng nó vô cùng yên bình hạnh phúc và đủ điều kiện để làm thánh như thế này cho cái việc chi lặt vặt vô cùng nhỏ nhoi vô cùng. Và nó không đáng, không đáng. Những cái chuyện buồn, chuyện giận Chuyện mất lòng nhau thưa các vị, mình nhìn dường như là không có chuyện gì đáng cả. Chứ chi mà mất lòng nhau về lý tưởng độ sinh, về con đường Bồ Tát đạo thì còn tha được. Còn chuyện cơm ăn, áo mặc, chút việc làm, chút việc như là chùi rách rung, nấu ăn, dọn bếp, vân vân, cái chuyện đó có gì đâu nghiêm trọng. Thưa các vị, đời sống người xuất gia chúng ta so với người nhân thế bên ngoài, chúng ta được phước điền Tam Bảo nuôi nghe. Các vị không thể hình dung được rằng là kiếm được một đồng tiền ở trần thế, chảy máu con mắt, mồ hôi đổ xuống đầm đìa cả đó. Rồi chúng ta làm cái việc, thưa các vị, nhàn hạ qua ngày chứ có nghĩa lý gì đâu. Thế mà những cái việc như vậy lại làm mất lòng nhau, làm ỷ eo, thế thì rất là tội nghiệp. Đức Thế Tôn ngày xưa là một ông hoàng sống trong cung Son Điện Ngọc, mà ngài đi tu rồi, thưa các vị, ngỡ mát đi xin từng nhà cơm hẩm cũng đón nhận và vô cùng an lạc. Gần nhất là hoàng đế Trần Nhân Tông, các vị hình dung rằng một vị hoàng đế đó chứ. Thế nhưng mà rồi bước vào thế giới nhà chùa tu thì là một vị hư vân đại đầu đà tu khổ hạnh ạ. Và chúng ta thì thưa các vị, những việc mình làm nó không có nghĩa gì, thế mà mình đã để cho từng ngày trôi qua trong phí phạm, từng ngày đổ vào tâm thức mình những cái điều nó vớ va vớ vẩn không đáng là chi, thế thì tội nghiệp mình vô cùng. Các vị nhìn lại là thấy thương mình, tuổi già thì nó đến từng ngày, nó không hề lùi bước trước các vị. Các vị mất một ngày, tuổi già nó đến với các vị một ngày. Và cái chết là cái thứ không hẹn hò, nó cũng tự tới. Thế mà mình để cho nó tới từng ngày không trân quý. Đây là nét thứ nhất xin gợi ý để cho các vị trân quý đời sống của mình. Điều thứ hai, có những việc cần để trôi đi và có những việc cần nhớ. Cái gì để cho trôi qua? Có hai nguyên tắc. Mọi buồn vui hờn giận bất an sầu khổ của các vị, nó theo nước chảy qua cầu, chưa có thứ nào nó động lại hết. Cái thứ đó nên để cho nó trôi như nước chảy qua cầu. Còn cái thứ mà không cho phép nó trôi là cái gì? Bản nguyện tu tập sống được với đạo, tâm thiện lành. Và những điều này không được quyền quên. Sống làm thế nào cho từng sát na tỉnh thức, an trú trong pháp, thực tập làm cho năng lực tuệ tri của các vị sáng bừng từng phút giây là việc nên làm, nên nhớ nhé. Và lại không nhớ là nhớ cái chuyện giận, chuyện buồn, chuyện ghét, chuyện thương, nhớ cái chuyện căm thù thiên hạ. Thế thì chỉ có những người quá ư là kém thông minh người ta mới làm điều này nhé. Thế thì thưa đại chúng, có những việc nên để trôi đi và có những việc không được quyền cho nó trôi ạ. Cái câu mà sư ông dịch cái bài thơ Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, các vị nhớ chứ hả? Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, Đăng Bảo Đài Sơn của Trần Nhân Tông. Thưa các vị là phải thuộc vài bài thơ chứ mắc gì đệ tử Trúc Lâm mà không thuộc mấy bài này. Và mình trở lại cái việc mình muốn thưa. Thưa các vị, có những việc nên để cho trôi xuôi và có những việc không được quyền quên. Việc cần phải quên đó là buồn của ta, giận của ta, ưu tư phiền muộn của ta, chuyện lo lắng về đời sống thế sự của ta. Đa phần các vị nơi đây xuất gia có khi đã trung niên, có khi đã có rất là nhiều những cái thứ lượm thượm mé sau lưng của các vị, thì tốt nhất nên để cho những thứ đó trôi qua nghe. Đừng tự hào gì về quá khứ vàng son cả, dù có thiệt vàng son cũng đừng tự hào, huống nữa là ta có vàng son chi. Chưa có ai là hoàng đế xuất gia, chưa có ai là công chúa xuất gia, chưa có ai là mệnh phụ phu nhân, vợ của cấp tướng, cấp tá gì xuất gia nơi đây. Không biết có hay không, mình không biết, mình nói đại đi. Nhưng mà thế thì mắc gì đâu mà tự giới hào, mắc gì đâu mà kêu với ngạo, mắc gì đâu mà tự thấy là mình hơn thiên hạ. Thưa các vị, mình chỉ là hột cát thôi nha. Hãy bỏ cái viên đá của tự thân mình xuống. Hứa với lòng rằng là mời mọi người dẫm qua viên đá này để đừng dơ chân mà đi ngang qua. Cuộc đời tôi nguyện làm tấm thảm cho mọi người chùi chân, làm viên đá lót đường để cho thế hệ sau người ta đi lên trên mình, người ta làm đảo nhé. Đây là những việc cần để cho nó đi ngang qua, dù quá khứ ta vàng son thế nào cũng như thế. Việc cần phải nhớ là chi? Thưa các vị, một đời này làm ăn không xong thì mất biến vào cõi vô thường rồi, không tìm lại được một hình hài nhé. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Đây là lòng dẫn lòng ạ. Sống thế nào cho tròn từng sát na, làm thế nào cho từng phút từng giây không được rời năng lực chánh niệm. Các vị luôn an trú trong cái tự thể tâm bất động của các vị, hay nói cách khác là luôn sống với ông chủ của các vị từng phút giây ạ. Lòng dẫn lòng tiếng Tây. Thế là hai câu cuối. Đừng bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng nghĩ rằng hình hài vô thường này chìm mất vào cát bụi không còn chi. Không, anh thể nghiệm được thể niết bàn lòng lộng ngay nơi đời sống này, ngay đang lúc nói năng cười cợt, ngay đang lúc đứng đi, ngay đang lúc buồn giận đang lên, và anh có khả năng nhận diện, anh có khả năng là người quan sát buồn giận trong anh, thì anh đang làm cho đóa hoa mai nở trong anh rồi. Thế thì dù hình hài này có già, có lụm cụm, mắt có mờ, hoặc chìm vào cái chết, thì cái năng lực giác ngộ này thưa các vị đó là pháp giới tặng thân. An trú ngay nơi tuệ quán này thành đạt được con đường giác ngộ, chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền. Người đó có thể tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn, ta không còn trở lại tử sinh nữa. Chuyện tự nhiên nó là vậy. Và trong thiền lâm cứu tập có một câu hay đó, nhất đó mai quan trị tam thiên thế giới hương, ta dịch là hoa mơ một chút nhị 3.000 thế giới thơm ngát. Nhất đó mai hoa nhị tam thiên thế giới hương, hoa mơ một chút nhị 3.000 thế giới thơm. Thưa các vị, trong pháp cú bảo rằng là hương của loài hoa thì chỉ có thể xuôi theo chiều gió, nhưng mà hương đức hạnh thì ngược gió bay xa. Có hai tầng ngang, hương đức hạnh vượt tầng không gian, vượt thời gian. Ví dụ như hương đức hạnh nở ra từ núi Vũng Tàu năm xưa, hình thành cái chân không của ông cụ Túc Lâm. Thưa các vị, lan cho đến bây giờ trên đất nước Mỹ Châu vẫn còn hương thơm của ông cụ. Vượt thời gian, vượt không gian. Thế rồi cái tầng cao hơn hương đức hạnh thưa các vị là hương chi? Hương giải thoát nghe. Ta hình dung rằng Đức Thế Tôn một lần nở ra đóa hoa giác ngộ 26 thế kỷ đã đi ngang qua, qua dòng thời gian, qua không gian rất mênh mông, nhưng mà hương giác ngộ Ngài vẫn còn thơm, vẫn còn là một mảng văn hóa lớn cống hiến cho hành tinh này ạ. Chưa có một bậc giác ngộ nào bì được với Đức Thế Tôn là như vậy. Giáo lý của Ngài, tăng đoàn của Ngài, và thậm chí là tuệ giác của Ngài nó gói trong từng bài kinh và kinh pháp cú, thưa các vị, chưa có một vị giáo chủ nào có thể bì được với những lời dạy của Đức Phật là như vậy. Tóm lại, ta chưa thể nở ra được một đóa hoa có cái tầm ảnh hưởng rất là rộng như các bậc giác ngộ, nhưng mà tối thiểu khi các vị nếm được hương vị pháp hành trì thì các vị làm được một việc rất ư tự nhiên, đó là chi? Đời sống của các vị nơi đây, cái sự có mặt của các vị nơi đây, các vị đóng góp được cho cái sự hùng mạnh của đại chúng, của tăng già, các vị đóng góp được cho sự an lạc của đại chúng ạ. Một người có tu ở trong đây thưa các vị, tự nhiên nó tạo thành cái năng lượng đầm thắm hài hòa, nó có khả năng gắn kết lại các thầy các cô lại. Rồi nếu luyện vào đây một người mà cái năng lực tu họ không có, họ là cái gai, họ là cái xương rồng rồi thưa các vị, nó làm cho cả đại chúng người ta rất là bất an nhé. Thế cho nên nhắc đó mai hoa nhị tam thiên thế giới hương, mình chưa nói cái chiều rộng của bậc giác ngộ, hãy nói đến cái chiều cạn của một đời sống là người xuất gia nơi đây thôi. Mà các vị thực sự có tu, thực sự có hành trì pháp á, thì các vị trở thành chất keo gắn bó mọi người lại với nhau. Các vị làm cho cái năng lượng lành nơi đây nó có mặt. Và khi chúng ta tập hợp nơi đây có được cái sĩ số người nếm hương vị pháp để hành trì, thưa các vị là hộ pháp tiện thần, phải phải làm chi? Trại dắt dò cần cổ, ông lo cái chuyện chùa chiền cho chúng ta, chứ còn chúng ta biết đường đâu mà lo. Ví dụ như công trình chúng ta chừng vài ba chục ngàn á, thì lo được. Công trình của mình đó thuộc về công trình lớn mà. Cho nên hộ pháp thiện thần phải làm điều này, chứ không phải ta làm được. Cho nên cuối cùng thưa các vị, nhân cái ngày cuối năm mình xin nhắc một lời rằng cái năng lực tu đại chúng vô cùng quan trọng ấy. không tìm đâu ra được cái môi trường như môi trường chúng ta đang có một lớp học thế này. Dù các thầy không có nhiều thì giờ, cái thì giờ học nó không có phải là nó hoàn thiện để cho các vị có khả năng học nguyên cả tuần, nhưng mà 3 ngày đủ tốt, 4 ngày đủ tốt, hoặc 2 ngày cũng quá quý. Cả nước Mỹ này, các vị nhìn coi, có cái chùa nào có cái chương trình học như thế này không? Không. Thế thì thưa các vị, ta hãy xứng đáng vô cùng đối với cái công trình của tiền nhân của thập phương chư Như Lai gia bị, để cho ta có điều kiện tu tập, có điều kiện học như thế này. Và chắc chắn việc sẽ xảy ra là tùy vào năng lượng tu của các vị, đời sống hài hòa của các vị, phước lành của các vị, rồi giờ lao tự viện nó thành tựu. Chứ không phải là cái việc này của trí năng con người tính toán đâu. Rồi xin chúc đại chúng có một năm rất an lạc và một năm mới mở ra đầy triển vọng. Dừng lại ở đây. Cảm ơn đại chúng.